Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3154, chương 3155, vô lực chi cục diện. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cùng đế quân, đều là sắc mặt đại biến, khó hơn nữa dùng chấn định, sự tình là như thế không thể tưởng tượng, lại là như thế đột nhiên, lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Dùng Thanh Lâm cùng đế quân độn nhanh chóng, trước đây cũng đã bay vút mà ra mấy chục vạn dặm khoảng cách. Thế nhưng mà vì sao? Vừa nghĩ lại công phu mà thôi, bọn hắn rõ ràng lại nhớ tới cái này phiến trong sơn cốc. Về tới thiên đạo hình chiếu thân trước mặt, đối mặt đây hết thảy, hai người trong lúc nhất thời đều là có một loại không chân thực cảm giác. Cảm thấy đây hết thảy quả thực tự là một hồi ác mộng, thật bất ngờ sao, dùng các ngươi nhãn giới, thì không cách nào cảm nhận được đây hết thảy, cái này phiến đại giới, đều tại bổn tọa thống ngự phía dưới, bổn tọa muốn các ngươi người ở chỗ nào, đều chẳng qua là nhất niệm ở giữa sự tình mà thôi. Các ngươi lại há có thể ngăn cản, người trẻ tuổi vẻ mặt dáng tươi cười, cười làm cho lòng người chung phát lạnh. Theo trong lời nói của hắn, Thanh Lâm cùng đế quân đều lý giải đây hết thảy. Hắn hơn phân nửa là thi triển nào đó huyền bí khó lường thuật pháp. Cải biến không gian chi lực, lại để cho bọn hắn về tới cái này phiến trong sơn cốc. 6 cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân, thực lực tuyệt đối siêu nhiên đáng sợ. Tôn Hoàng ở trước mặt của hắn, căn bản không chịu nổi một kích, thủ đoạn của hắn vượt quá tưởng tượng, cũng là theo lý thường nên sự tình. Nhưng mà sự tình phát triển đến nơi này một bước, Thanh Lâm cùng đế quân, trốn lại chạy không thoát. Chiến tự nhiên là chiến bất quá, bọn hắn thật không biết phải làm gì cho đúng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là trao mày, sâu là bản thân tình cảnh cùng kế tiếp vận mệnh, mà lo lắng không thôi. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm trong lòng, linh quang nhất thiểm, nghĩ tới mặt khác một loại ứng đối chi pháp. Hắn và đế quân, đều là Tôn Hoàng, có thể tự do vãng lai tại tất cả đại bản đồ tầm đó. Bọn hắn hoàn toàn khả dĩ mượn này, ly khai cái này phiến đại giới, tiến về trước mặt khác bản đồ, dưới mắt, tuy nhiên bọn hắn thân phận chân thật đã hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ sợ tất cả đại bản đồ thiên đạo hình chiếu thân đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, muốn đem bọn hắn chém giết, nhưng là ít nhất giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm, cũng sáng tạo ra thời gian, sau đó lại đi tìm cầu triệt để giải quyết vấn đề phương pháp. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm cùng đế quân nhanh chóng liếc nhau, đế quân rất dễ dàng tự lý giải Thanh Lâm dụng ý, chợt khẽ gật đầu, kế tiếp, hai người đều không chút do dự xuất thủ. Bọn hắn ra tay đối tượng, thực sự không phải là trước mặt người trẻ tuổi, mà là sau lưng hư không. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vừa ra tay, là được đem hết toàn lực. Thanh Lâm cùng đế quân cũng biết, bọn hắn chỉ có một cái cơ hội như vậy, cũng chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bởi vậy bọn họ đều là không hề giữ lại ra tay. Nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất, mở suốt bản đồ không gian thông đạo, ly khai nơi đây. Nhưng mà, thiên đạo hình chiếu thân làm như sớm đã hiểu rõ bọn hắn sở muốn làm một chuyện. Thanh Lâm cùng đế quân công kích chi lực, rơi vào cái kia trong hư không. Chỉ là trong nháy mắt thời gian mà thôi, liền bị một loại phi phàm khó lường lực lượng cho xé nát. Cái này một mảnh trong sơn cốc hư không cũng bị triệt để phong khốn, không thể đánh nát, càng không cách nào mở không gian thông đạo. Thanh Lâm tuy nhiên tinh thông không gian đại đạo bí thuật, nhưng là tại đây dạng dưới tình huống cũng là khó có phát huy. Người trẻ tuổi tại không gian chi đạo phương diện tạo nghệ hiển nhiên vẫn còn Thanh Lâm phía trên, lại để cho hắn toan tính hết thảy đều thành không, không cần uổng phí khí lực rồi. Các ngươi tiến vào cái này phiến đại giới cái kia một khắc bắt đầu. cũng đã chú định các ngươi vận mệnh. Tự ngoan ngoãn địa tiếp nhận tử vong a. Đây cũng là các ngươi ly khai thất cấp bản đồ thiên về sau cũng đã định ra kết cục. Cái này một cái chớp mắt, người trẻ tuổi khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía Thanh Lâm cùng đế quân, ánh mắt cũng theo đó trở nên càng thêm khinh thường. Sáu cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, hoàn toàn tướng sở hữu tất cả chuyện xấu đều cân nhắc đã đến. Đối với mọi chuyện cần thiết, đều thành thạo, có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mà lại nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Đối với Thanh Lâm cùng đế quân xuất thủ, hắn làm như tại cố ý làm nhục Thanh Lâm cùng đế quân. Ra tay thời điểm, chỉ là cong ngón búng ra, liền tướng hai người đẩy lui. Thấy được sao, các ngươi chi tại bổn tọa mà nói, hoàn toàn tự là hai cái con sâu cái kiến. Bổn tọa chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, cũng không phải là các ngươi có khả năng thừa nhận. Lại nói tiếp, bổn tọa còn cho các ngươi lo lắng, vừa mới sự tình, phải chăng làm bị thương các ngươi? Quả nhiên, người trẻ tuổi kế tiếp trong lời nói tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Trong mắt hắn, Thanh Lâm cùng đế quân thật đúng cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Cái này nếu như là đặt ở ngày xưa, đế quân tạm thời không nói, đơn tựu Thanh Lâm đều tuyệt không khả năng nuốt được hạ cái này khẩu ác khí. Nhưng là hôm nay, cực lớn thực lực sai biệt bày ở tại đây. Thanh Lâm mặc dù trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, cũng là thúc thủ vô sách. Thanh Lâm chưa cùng người trẻ tuổi nói thêm cái gì, mà là tâm niệm điện thiểm, khổ tư ứng đối kế sách. Trước mắt là không thể chiến một trong chiến, nhưng là Thanh Lâm nhưng lại không buông tha cho. Hắn cảm thấy sự tình còn không có không cách nào cứu vãn cái kia một bước. Đế thần tộc tự xưng là bất phàm, nhưng lại không biết tại ta thiên đạo nhất mạch trong mắt, các ngươi cùng con sâu cái kiến cũng không có cái gì khác nhau. Nếu không có hữu tại có chút hạn chế, các ngươi cái này nhất tộc sớm bị tàn phá. Các ngươi hai người không hảo hảo địa đứng ở một mảnh kia mật địa, hết lần này tới lần khác muốn đi ra đến. Nếu như thế, liền cho các ngươi trả giá thật nhiều. Sáu cấp bản đồ thiên đạo hình chiếu thân, hoàn toàn là như ảnh tùy ảnh bình thường đến Thanh Lâm cùng đế quân trước mặt. Hắn đã đối với hai người làm đủ trêu đùa cùng làm nhục. Thời gian dần trôi qua đã mất đi kiên nhẫn, muốn đem hai người triệt để chém chết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy hắn một tay giơ lên, thương khung phía trên lập tức có cuồn cuộn mây mù mênh mông cuồn cuộn mà lên. Đó là chư thiên đạo lực, là cái này toàn bộ tứ phương giới siêu nhiên đạo lực. Một kích này tuyệt đối phi phàm đáng sợ, không phải sức người có khả năng thừa nhận. Một kích này Thanh Lâm từng thấy thức qua 3000 giới thiên đạo hình chiếu thân ra tay, lại cùng bọn họ ra tay cảnh tượng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Một kích này một khi rơi xuống, Thanh Lâm cùng đế quân chỉ sợ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Thế cục lập tức đã trở nên vô cùng nguy cấp. Thanh Lâm không kịp đi đa tưởng nhiều như vậy, hắn tất tụ tập quanh thân lực lượng đã làm xong đón đánh chuẩn bị. Cho dù không cách nào ngăn cản, cho dù biết rõ hẳn phải chết, tại đây tử vong hàng lâm trước thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm cũng muốn lựa chọn đi đón đánh, mà không phải là khoanh tay chịu chết. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, đế quân động trước, chỉ thấy hắn quanh thân cao thấp, sáu loại nhan sắc đại phóng dị sắc, cả người cũng như cùng muốn vũ hóa rồi, lập tức xuất hiện ở người trẻ tuổi trước mặt. Ngay sau đó, cái kia đế thần sáu màu nhanh chóng lưu chuyển, hóa thành một mảnh màn sáng, bao phủ tại trung niên nhân chung quanh. Mà đế quân cũng nhân cơ hội này, vận chuyển quanh thân chi lực, gần kề ôm lấy người trẻ tuổi, khóa lại hai tay của hắn, lại để cho hắn không cách nào tiếp tục ra tay. Thanh Lâm đi mau. Đế quân khàn giọng kêu to, thúc giục Thanh Lâm mau chóng rời đi. Hắn là Thanh Lâm hộ đạo người. Dưới mắt Thanh Lâm tuy nhiên đã đi tới 6 cấp bản đồ. Nhiệm vụ của hắn chẳng khác nào nói là hoàn thành. Thế nhưng mà đế quân, hay là muốn dùng cái này, là Thanh Lâm sáng tạo rời đi cơ hội. Như thế tình nghĩa, như thế sự tình, không tầm thường người có thể làm đạt được. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/long-cot-nosien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành. Trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.